Ánh mắt người này tất nhiên là dừng ở trên người Hàng Lập, cơ nhục trên mặt nhất thời co rút lại. Giả bối nghe sư điện nói có câu nhân quan lâm bổn môn, không nghĩ tới lại đúng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không mau chóng trạng nghênh đón, thật là thất lễ rồi. Vị trưởng lão duy nhất của Thiên Phù môn cung kính tạ lỗi. Nhạc Chân cùng các trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được lời ấy của ông lão giả, trong lòng cực kỳ chấn động, mục tiêu hoài nghi cuối cùng cũng biến mất, nhìn về phía Hàng Lập ánh mắt càng thêm kính sợ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối với Thiên Phù môn hiện nay chính là thứ tồn tại cao không thể với tới. Ta cũng chỉ là được người ta ủy thác đưa tới vài thứ mà thôi, không cần phải câu nệ như vậy đâu. Hàng Lập thần sắc không đổi, lại nhàn nhạt nói. Vật ấy trong tay ta cũng đã vài năm rồi, hôm nay trùng hợp muốn tới Hoa Dân Châu làm chút việc, đương nhiên phải trả lại. Nhưng thứ như vậy cũng chỉ có thể giao cho quý môn chủ. Nói xong, Hàng Lập khẽ vỗ vào túi trữ vật, một cái cốt hạp hiện ra trên tay, tùy tiện ném lên trên bàn. Ông lão giả nghe vậy rùng mình, nhưng cũng thức thời khoát tay rồi nói. Nhà sư điện nào cũng nghe tiền bối nói rồi đó, người tới xem đó là vật gì vậy? Nếu thật sự là đồ của bổn môn bị mất, ta tự nhiên sẽ trọng tạ tiền bối. À, dạ, sư thúc nói phải. Nhạc Chân cung kính đáp ứng, sau đó tiến lên vài bước, hai tay nâng hạp cốt, tò mò mở ra. Bên trong hộp có vài khối cốt phiến khắc đầy những chữ cực nhỏ. Đây là... Nhạc Chân kinh ngạc tiện tay cầm lấy, đôi mắt mở to, Hàng Lập chỉ cười cười không nói gì. Hạng linh phụ, đây là phương pháp luyện chế hạng linh phụ, phía trên đều là bút tích của dân sư bá. Nhìn qua vài lượt, Nhạc Chân kinh hỉ kêu lên. Dân sư huynh hả? Ngươi không có nhìn lầm đó chứ? Lão giả hộ ung sửng sốt một hồi, thần sắc ngưng trọng. Tuyệt đối là chính xác, trong thư phòng trưởng môn vẫn còn bút tích của dân sư bá mà, ngày đêm đối mặt làm sao có thể lầm được chứ? Nhạc Chân không chút do dự nói, đám tu sĩ còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, thứ này đích thực là dân đạo hữu nhờ ta chuyển tới đó. Hàng linh phù là một trong tam đại mật phù của quý môn mà, chẳng lẽ có gì sai sao? Đương nhiên là không sai, chỉ không biết là tiền bối đã gặp qua dân sư huynh ở khi nào vậy. Năm đó ta chưa ngưng kết kim đan, sư huynh một lần ra hải ngoại làm chút việc, giữa đường đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Chớp mắt đã qua 10 năm rồi mà một chút tin tức cũng không có nữa, dân sư huynh cũng không có xảy ra chuyện gì chứ. Ông lão giả quan tâm hỏi. Cũng không có việc gì. Kỳ thực ta cùng quý trưởng môn gặp nhau cũng là một sự trùng hợp thôi. Hơn 10 năm trước ta cùng quý trưởng môn cũng tình cờ gặp nhau. Lúc ấy ta... Hàng Lập đem chuyện tình nơi quỷ vụ âm minh đại khái kể ra một lượt. Đương nhiên mấy thứ như âm minh thú tinh cùng vài việc liên quan tới mình cũng chỉ hàm hồ nói cho qua, không nói thêm câu nào nữa. Trên đời không nghĩ tới còn có nơi hiểm địa như vậy đó. Thật sự khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng nổi. Trách không được từ nhiều năm trước cũng có một ít tu sĩ đột nhiên mất tích tại vùng duyên hải này. Nguyên lai là quỷ vụ kia tác quái. Ông lão giả nghe đến âm minh chi địa không thể vận dụng pháp lực, không khỏi nuốt xuống một ngụm lương khí. Đúng vậy, Hàng mẫu cũng là mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng đào thoát. Vật trong hộp này chính là quý trưởng môn nhờ tại hạ nếu có cơ hội thì đem tới cho quý môn. Bất quá tại hạ đối với việc chế phù cũng có chút hứng thú, cũng đã từng nghiên cứu qua phương pháp luyện chế hàng linh phù này, các vị đạo lữ cũng sẽ không trách móc chứ. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái rồi mỉm cười nói. Tiền bối đích thân đem phương pháp luyện chế linh phù trả lại cho bổn môn đó là ân huệ to lớn rồi, ta sao lại là kẻ không hiểu chuyện chứ? Tuy nói là phương pháp luyện chế hạng linh phù này chỉ có trưởng môn mới được nắm giữ, nhưng nếu không phải tiền bối đem tới cái vật ấy thì bí thuật này cũng đã thất truyền rồi, tự nhiên lại càng không nói tới quy củ gì cả. Ông lão giả cung kính nói, Nhạc Chân cũng đồng dạng ở một bên liên tục xưng phải. Mấy vị đạo hữu đã trọng lượng như vậy, Hàng mẫu có chút xấu hổ. Chẳng qua vật đã đưa tới, tại hạ cũng coi như là giải quyết xong một cái tâm nguyện rồi, vậy xin cáo từ nha. Hàng Lập vừa lòng gật đầu, lập tức đứng dậy. Tiền bối, ẩn giúp hộ tống cái vật này tại hạ còn chưa kịp báo đáp mà, không bằng ở lại bổn môn vài ngày đi, tiện tới xem bản môn tiến hành hội nghị địa chủ. Ông lão giả đối với hàng linh phù mới tìm lại được này, tuy trong lòng thật cao hứng, nhưng lại càng chú trọng đặt quan hệ với vị cao nhân từ trên trời rơi xuống này cuống quýt nói. Cái khác chưa vội nói, chỉ cần có người biết môn phái bọn họ kết giao với một vị Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ là địa vị của Thiên Phù môn trong đám tiểu tông môn lập tức tăng lên vùng vụt. Thậm chí, đại phiền toái trước mắt nói không chừng cũng có thể bình yên hóa giải. Hàng Lập khóe miệng nhếch lên cười cười. Hàng tiền bối không phải là đối với việc luyện chế phù cảm thấy hứng thú sao? Bổn môn thứ khác không nói, nhưng trên phương diện luyện chế phù cũng có chút ít nghiên cứu. Trong nội môn các đời trưởng môn cũng có sưu tầm phần lớn các điển tịch quan phù. Tiền bối nếu không chê, có thể xem thử, thuận tiện chỉ dạy cho giảng bối một phần. Nhạc Chân khẽ đảo mắt, đột nhiên mở miệng nói. Hàng Lập nghe vậy cũng nao nao, có chút động tâm.

đồng thời quay người lại cung kính giải thích cho Hàng Lập. Dạ, đây là Lý Sư Điệt, chuyên môn phụ trách tàng kinh các, đối với các loại điển tịch trong các nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Giờ phút này, lão giả kia mới bị thanh âm của trung niên tu sĩ làm cho bừng tỉnh, vội vàng đem ngọc giản thu lại, lập tức nhanh nhẹn đứng dậy bước tới. Nguyên lai là Dương Sư Bá tới hả? Sư Điệt không nên đón từ xa, thật sự phải hướng tới Sư Bá chủ tội rồi. Chữ này chính là hàng tiền bối. Lão giả thần tình đầy nếp nhăn, hai mắt thật nhỏ, trong mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Đối với trung niên tu sĩ cười cười, nhưng lại trộm nhìn xem xét Hàng Lập, thanh âm trong phút chốc rung lên, khuôn mặt nhất thời ngưng trệ. Lý Sư Điệt. Hàng Lập sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt lão giả, không khỏi ngạc nhiên, trên mặt ngập tràn vẻ cổ quái. Dạ sao vậy? Tiền bối nhận ra đệ tử này hả? Trung niên tu sĩ có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi tới. Không có gì, vị đạo hữu này rất giống với người quen cũ của Hàng Mẫu năm đó, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không phải, xem ra Hàng Mẫu nhận lầm người rồi. Dị sắc trên mặt của Hàng Lập nhanh chóng biến mất, ảm đạm cười nói. Thì ra là vậy, tiền bối nè, người muốn một mình ở chỗ này tĩnh tu sao? Lý Sư Điệt, trong này cũng không cần ngươi sắp xếp nữa, theo ta đi ra ngoài thôi. Trung niên tu sĩ tất nhiên sẽ không tin tưởng lời ấy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngược lại quay đầu hướng Lý Sư Điệt mà phân phó. Dạ, Sư Điệt liền. Không cần, vì đạo hữu này một khi đã biết rõ lầu các điển tịch như vậy, ta còn có chỗ cần dùng, để hắn tạm lưu lại giúp ta mấy ngày đi. Một khi tiền bối đã phân phó như vậy rồi, dẫn bối tự nhiên sẽ làm theo. Lý Sư Điệt nào, cơ duyên của ngươi đã tới rồi đó, nhất định phải nghe hàng tiền bối phân phó nghe chưa? Trung niên tu sĩ tuy rằng đối với biểu hiện vừa rồi của hai người có chút hoài nghi, nhưng vị Lý Sư Điệt này có thể cùng với một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây mấy ngày, đích xác khiến cho hắn hâm mộ dị thường. Cái khác không nói, tùy tay chỉ điểm vài cái, nói không chừng cũng có thể khiến cho đám tu sĩ cấp thấp bọn họ được lợi vô cùng. Chẳng qua ý tiễn khách trong lời của Hàng Lập rất rõ ràng, hắn cũng không dám ở lại lâu, lại dặn dò lão giả hai câu, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc lui ra ngoài. Hàng Lập thấy trung niên tu sĩ khuất bóng, liếc mắt xem xét lão giả, cười khẽ lộ ra thâm ý sâu sắc. Không biết ta nên gọi ngươi là Hướng Sư Huynh hay là Lý Sư Huynh đây? Mặt Hàng Lập đột nhiên giãn ra. Hàng tiền bối nói gì vậy? Giảng bối thật sự không hiểu, hay là giảng bối trông giống một người mà tiền bối quen biết hả? Cặp mắt lão giả hơi đổi một chút, dị sắc đã biến mất hoàn toàn, vẻ mặt tươi cười. Sự việc đã như vậy, sư huynh còn muốn che giấu làm gì nữa? Phải biết người tu tiên chúng ta nếu đã gặp ai thì chắc chắn sẽ không quên được. Năm xưa tại huyết sắc thí luyện, Hoàng Phong Cốc chúng ta cũng có vài tên đệ tử từ cấm địa thành công đi ra. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng tại hạ chắc chắn không có nhớ nhầm đâu. Đuôi lông mày Hàng Lập nhướng lên, nhíu mắt nói. Lão giả này chính là người khi xưa từng ý đồ lập tổ đội với Hàng Lập tại huyết sắc thí luyện, còn tự xưng mình là họ Hướng. Lúc ấy lão chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ tầng 10, mà có thể từ huyết sắc thí luyện đi ra cũng đã khiến không ít tu sĩ chấn động. Chỉ vì sau đó biểu hiện của Hàng Lập quá kinh người nên mọi người mới quên mất hắn. Hàng Lập tuy lúc ấy không tiếp xúc nhiều với vị Hướng Sư Huynh này, nhưng khi đó thấy người này có thể an toàn rời khỏi cấm địa cũng có chút kinh hãi, thầm nghĩ người này chắc cũng có giấu giếm một ít bí mật. Sau khi Hàng Lập trúc cơ thành công, lại được Lý Hóa Nguyên thu làm đệ tử nên không hề gặp lại lão giả nữa. Sau mới dần dần quên người này. Năm đó Việt Quốc lại bị ma đạo Lục Tông xâm lấn nên sinh tử người này hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng Hàng Lập tuyệt đối cũng không nghĩ đến sau nhiều năm như thế lại có thể gặp lại hắn ở một môn phái nhỏ tại Đại Tấn Quốc. Điều này sao có thể khiến hắn không giật mình. Phải biết rằng năm đó lão giả tại Hoàng Phong Cốc cũng đã có tuổi. Nhiều năm trôi qua như thế đừng nói là tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đã sớm hết thọ nguyên trở về lòng đất. Nhưng hiện tại xem ra cái vị Hướng Sư Huynh này từ dung mạo đến bộ dáng so với 200 năm trước đều không thay đổi, nên mới khiến cho Hàng Lập run sợ. Chắc chắn trong đợt huyết sắc thí luyện đó, vị Sư Huynh này khẳng định là diễn vai giả trư ăn lão hổ, chỉ là không biết rốt cuộc hắn có dụng ý gì. Hàng Lập chăm chú nhìn lão giả, các loại ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Tu tiên giới này thật không thiếu những việc kỳ lạ, xem ra trên đời này còn có người có dung mạo giống hệt giảng bối, chẳng qua tiền bối đã nhận sai người rồi. Giảng bối không phải là họ Lý, cũng chẳng phải họ Hướng. Nếu thật sự giảng bối có quan hệ với một người tu vi cao như tiền bối, tại sao phải không thừa nhận chứ? Lão giả vẫn một mực phủ nhận, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, một chút ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt. Nếu đạo hữu đã nói vậy rồi thì có lẽ Hàng Mẫu đã nhận sai người rồi, thôi quên đi. Trước hết đó đạo hữu hãy đưa cho ta xem một ít điển tịch chế phù đi. Hàng Lập im lặng một lát, sau đó thay đổi thần sắc rồi nói. Xin cùng giảng bối đến đây nè, bốn môn được gọi là thiên phụ môn, tất nhiên điển tịch có không ít, bất quá những điển tịch có chút là thâm ảo đều nằm sâu tầng hai, xin mời đi cùng giảng bối. Nụ cười trên khuôn mặt già nua vẫn không biến đổi, sau đó như một đệ tử bình thường cung kính dẫn đường Hàng Lập đến tầng hai. Tầng hai cùng tầng một bố trí cũng tương tự nhau, từng tầng giá sách được xếp đầy trong một không gian không lớn lắm. Trong khi Hàng Lập quan sát khắp nơi, lão giả cũng chuyển thân. Lão giả tuy bộ dáng già nua nhưng động tác vô cùng mạnh mẽ, thoáng chốc công phu đã lấy ra một đống ngọc giản nhỏ, thở hổn hển mang đến trước mặt Hàng Lập cười a dua lấy lòng. Tiền bối à, mấy cái này chính là điển tịch của tầng 2 đó, à, tầng 3 còn có một ít nữa, để giảng bối mang đến sau nha, không dám phiền tiền bối đi theo. Không cần phiền phức như vậy đâu, xem hết mấy cái ngọc giản này cũng mất vài ngày rồi, điển tịch ở tầng 3 Hàng Mẫu sẽ tự mình đi tìm, đạo hữu cũng không cần đi tiếp đãi nữa, có thể xuống lầu làm việc của mình được rồi. Hàng Lập sờ cầm ôn hòa nói. Vậy giảng bối không dám làm phiền tiền bối nghiên cứu nữa nha, nếu Hàng tiền bối có gì phân phó cứ nói ra, giảng bối sẽ chờ ở lầu dưới. Lão giả cười nói, ngọc giản trong tay cũng đưa đến mấy cái giá sách phụ cận, sau đó mới lễ phép rút lui khỏi tầng hai. Nhìn thân ảnh của lão giả biến mất, nét cười trên mặt của Hàng Lập dần biến đổi, thay vào đó là nét ngưng trọng. Thế nào, đại diện tiền bối có thể nhìn ra được tu vi người này không vậy? Ta vừa rồi đã dùng thần thức đảo qua thân thể, tuy rằng người này chỉ hiện ra tu vi luyện khí kỳ, nhưng chắc chắn đây chỉ là che mắt thôi. Cảnh giới pháp lực chân chính của người này ta không cách nào phán đoán được. Bên trong tầng luyện khí kỳ này thì thân thể hắn gần như là trống rỗng, thật sự là cổ quái. Ta cũng vậy thôi, tuy rằng thần thức cường đại hơn ngươi rất nhiều, nhưng cũng không nhìn ra được. Đại diện thần quân trịnh trọng nói. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ thần thức người này còn cường đại hơn tiền bối sao? Hàng Lập chấn kinh. Chuyện này không có khả năng, cho dù xuất hiện một tu sĩ thần thức cường đại hơn ta, nhưng cũng không thể chỉ bằng thần niệm mà khiến ta không phát hiện ra được. Xảy ra chuyện này chắc chắn là do hắn đã luyện qua một bí thuật đặc thù nào đó, hoặc trên người có chiến bảo có thể biến ảo hình thể bản thân, ngoài ra cũng còn một khả năng nữa. Đại diện thần quân chần chờ. Còn chuyện gì nữa? Hàng Lập truy vấn. Còn một khả năng cuối cùng, người này đã tiến giai linh hóa thần kỳ, có thể tự tán linh lực toàn thân, trong một thời gian ngắn cũng có thể hóa nguyên anh thành vô hình, nên người tất nhiên không thể phát hiện được cái gì. Đại diện thần quân chậm rãi nói. Hóa thần kỳ tu sĩ, tiền bối đang nói chơi hả? Cho dù Hàng Lập trấn tĩnh dị thường, nhưng vừa nghe xong cũng sợ hãi. Ta tuy chưa tiến giai đến cảnh giới quá thần kỳ, nhưng cũng đã nghiên cứu một chút về tương quan về cảnh giới này. Đây là loại năng lực cơ bản nhất của hóa thần kỳ tu sĩ. Đại diện thần quân bình tĩnh nói. Ý ta không phải là nghi ngờ thần thông của hóa thần kỳ tu sĩ, mà là việc hóa thần kỳ sao lại còn ở thế giới này được chứ? Chẳng phải tu tiên giả sau khi tiến giai hóa thần kỳ sẽ phi thăng lên giới sao? Hàng Lập hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Tuy năm xưa ta đi khắp thiên hạ nhưng vẫn chưa gặp qua một tu sĩ hóa thần kỳ nào, nhưng có thể xác định được tại tu tiên giới vẫn còn lại một vài người tồn tại có năng lực phi thăng linh giới, cùng với việc phi thăng được lên linh giới là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sự việc cụ thể bên trong ta cũng không có rõ lắm, nhưng sau khi tiến giai hóa thần kỳ thì những tu sĩ này cũng không giống tu sĩ bình thường, có thể thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người khác, nếu không ắt gặp tai họa bất ngờ đó. Đại diện thần quân cũng có chút hoang mang. Có chuyện này sao? Tiền bối, sao người chưa từng nhắc đến việc này với ta? Hàng Lập giật mình. Ngươi còn chưa luyện được đến nguyên anh hậu kỳ, nói việc này với ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Nguyên nhân bên trong ngươi cứ tiến giai đến hóa thần kỳ tự nhiên sẽ biết được thôi. Nếu không, cũng không có chuyện tất cả hóa thần kỳ tu sĩ phải chịu một ước định, đều biến mất khỏi tu tiên giới cả. Đại diện thần quân tức giận nói. Điều này cũng đúng đó. Nói như vậy thì tuy khả năng không lớn, nhưng người đang ở dưới lầu có thể là một tu sĩ hóa thần kỳ. Hàng Lập cười khổ nói. Đúng là có khả năng này. Cho dù không phải là hóa thần kỳ thì người này cũng mang lại cho ta một cảm giác đáng sợ đó. Xem ra người không nên trêu chọc đến hắn thì tốt hơn nha. Tiền bối cũng cảm giác được sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có riêng mình cảm thấy được thế thôi chứ. Nên vừa lúc nãy tại tầng 1 ta mới sửa lại cách xưng hô đó. Người này một chốc thì ở Thiên Nam, sau lại hiện thân ở Đại Tấn, còn lại xuất hiện với thân phận đệ tử cấp thấp nữa chứ. Xem ra thật sự có mục đích riêng rồi. Chúng ta cứ xem như là không biết việc gì là được rồi. Hàng Lập suy nghĩ một chút liền nói. Cũng đành vậy thôi, bất quá người cũng nên mau chóng rời khỏi Thiên Phù Môn mới là tốt nhất đó. Dạng nhất người này thật sự là tu sĩ hóa thần kỳ á, nếu động tâm muốn giết người diệt khẩu thì cái mạng nhỏ của người không giữ nổi đâu. Đại diện thần quân nhắc nhở nói. Ta tự biết lợi hại mà, chẳng qua nếu bây giờ vội vã bỏ đi chỉ e lại khiến cho đối phương phát sinh địch ý nữa, lúc đó lại khéo quá hóa dụng thì nguy.

Tiền bối, người đã xem xong tất cả rồi sao? Lão giả vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, lập tức thu ngọc giản đang cầm trên tay, thần tình tươi cười. Những thứ nên xem đều đã xem rồi, đạo hữu có thể tùy tiện rồi. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, thầm ý nói, sau đó nhìn về phía lầu cát bên ngoài mà đi. Lão giả đứng yên, nhìn thân ảnh của Hàng Lập, linh quang trong mắt thoáng lóe qua rồi lập tức khôi phục bình thường. Nói cũng khéo, lúc này người đang chờ Hàng Lập bên ngoài không ngờ lại là tu sĩ họ Dương đã đưa hắn tới đây. Hắn vừa thấy Hàng Lập đi ra, lập tức thi lễ ân cần hỏi han, cung kính mời Hàng Lập đến đại điện một chuyến. Một khi đã xem qua các điển tịch trân quý của đối phương, tất nhiên cũng nên cấp cho họ một chút mặt mũi. Hàng Lập gật đầu đáp ứng. Trung niên tu sĩ vui mừng phát ra một đạo truyền âm phù, sau đó mang theo Hàng Lập tiến thẳng đến đại điện. Tại đại điện, ngoại trừ vài tu sĩ cao tầng của Thiên Phù Môn lần trước ra, Hàng Lập còn gặp thêm hai tu sĩ kết đan kỳ lạ mặt, một nam một nữ, tuổi tác đều trạc 40. Sau khi mọi người thi lễ xong, Ôn trưởng lão lập tức giới thiệu. Hai vị này là Kim Hà Sơn Thượng đạo hữu và Minh Dương Cốc Tạ đạo hữu. Hai vị đạo hữu này biết được tiền bối Giá Lâm Thiên Phù Môn nên cố ý đến bái phỏng tiền bối đó, đã chờ ở đây một ngày rồi. Cảm ơn hai vị đạo hữu có lòng. Mấy ngày nay Hàng Mẫu nghiên cứu một chút mật thuật chế phù khiến cho hai vị đạo hữu chờ lâu rồi. Hàng Lập thần sắc bình thản, thanh âm bình thường. Không sao cả, hôm nay có thể thấy được tiền bối là vinh dự cho chúng tôi rồi. Hai người nam nữ nọ đảo qua tu vi của Hàng Lập đều kinh ngạc thi lễ. Nói thật, lúc trước nghe hai trưởng môn báo lại Thiên Phù Môn xuất hiện một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hai người đều là bán tín bán nghi. Dù sao tình hình Thiên Phù Môn hai người biết rất rõ, ba nhà tuy rằng đều là tiểu tông phái, luôn kết hợp cùng tiến cùng lui chống đỡ giúp nhau, nhưng Thiên Phù Môn cũng là phái yếu nhất, làm sao mà một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại để ý đến. Chẳng qua nếu có thể đặt quan hệ với một tu sĩ Nguyên Anh thì chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hai người không thể ngồi yên, trong đêm phi hành đến Bạch Trúc Sơn muốn chứng thực việc này. Hiện tại cảm nhận được tu vi của Hàng Lập sâu không lường được, tự nhiên không còn nửa điểm nghi ngờ. Hàng Lập sau khi ngồi xuống khoát tay, ra hiệu cho ba gã tu sĩ kết đan cùng Nhạc Chân mới dám ngồi theo. Còn đám trúc cơ tu sĩ xung quanh tất nhiên chỉ có thể cúi đầu đứng một bên. Thiền bối từ tàng kinh các có thu hoạch gì không? Bản cốc tuy rằng không quá am hiểu chế phù chi đạo, nhưng cũng có một ít điển tịch chế phù. Nếu thiền bối có hứng thú, mời đến xem một chuyến. Người nữ tử họ Tạ đó thanh âm quả cũng rất dễ nghe. Không cần phiền toái vậy đâu, ta cũng đang có việc trong người nên có lẽ phải rời khỏi đây rồi, đến Lâm Giang phủ một chuyến vậy. Hàng Lập liếc mắt nhìn nàng cười nhẹ một cái. Lâm Giang phủ hả? Tiền bối chẳng lẽ muốn đến chỗ của bọn ác giao? Nam tử họ Thường kinh hãi nói. Sao các ngươi biết được? Hàng Lập thần sắc vừa động hỏi một câu. Gần đây những tu sĩ đến Lâm Giang phủ đều là vì ác giao. Dựa theo tin tức của tiền bối thu được chắc cũng chỉ là vì chuyện này thôi. Tu sĩ họ Thường chần chờ. Ta nửa năm trước tại một phường thị nhận được tin tức mới không quản ngàn dặm đến đây. Nghe nói cái đám ác giao này ít nhất cũng là thất cấp, sẽ không mau chóng mà bị những tu sĩ khác tiêu diệt chứ. Hàng Lập trầm xuống chậm rãi nói. Chuyện này thì không, ngược lại là khác. Trước đây không lâu có một hồi mai phục đại chiến, tuy giết được một đầu ác giao nhưng số tu sĩ bị cắn nuốt cũng không ít đó. Thậm chí còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh bị trọng thương nữa. Ôn lão giả vội giải thích. Hả? Tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thương đó hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Trong đám ác giao kia đột nhiên xuất hiện một con lam giao bát cấp. Ban đầu có đám tu sĩ mai phục không đề phòng nên bị chết khá là nhiều. Sau đó nghe nói Nam Hải Môn xuất ra vài vị trưởng lão liên thủ mới đánh lui được cái đàn giao. Nhưng cũng vô pháp tiêu diệt chúng nó. Mấy cái ác giao này chạy ra bờ biển rồi ẩn núp tại các hải đảo, không ngừng tập kích các tu sĩ đơn lẻ cùng phạm nhân. Mỗi khi các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ liên thủ đuổi tới bọn chúng, lập tức chạy trốn vào biển sâu mất dạng. Gần đây động tĩnh càng lúc càng lớn hơn, nhưng cũng thật sự là khó giải quyết. Nghe nói Nam Hải Môn cũng vì việc này đã mời khá nhiều cao giai tu sĩ về tề tụ tại quần Anh đảo chuẩn bị tổ chức đại hội đồ giao. Dù sao cái loại bát cấp ác giao này thật sự là vô cùng hiếm gặp. Ông lão giả tiếp tục nói. Bát cấp giao long. Hàng Lập thầm nói một câu, sắc mặt không đổi, trong đầu lại hiện lên một tên độc giao bát cấp trước kia bị hắn đánh chết. Tuy nói là bát cấp yêu thú, nhưng thân là thiên địa linh thú, chỉ sợ thực lực của bát cấp giao long còn cao hơn tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ một chút. Hơn nữa còn là nơi biển cả, chúng như cá gặp nước, khó trách mà các cao giai tu sĩ không nề hạ nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không vì con lam giao này mà đến, cân nhắc một hồi mới mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ là trong đám ác giao này có một con hồng sắc hỏa giao, tựa hồ là xích hỏa giao trong truyền thuyết. Yêu thú này cũng đang ở hải đảo bên đó chứ. Xích hỏa giao? Đích xác cũng có một con hồng giao xuất hiện tại bờ biển, nhưng có phải thật sự là xích hỏa giao hay không thì không được rõ lắm. Nam tử họ Thường tựa hồ đối với chuyện này hiểu biết không ít, sau một hồi lưỡng lự đã trả lời. Thế là được. Hàng Lập hài lòng gật đầu. Đám tu sĩ trong đại điện thấy thần sắc Hàng Lập dịu xuống, tâm thần cũng khẽ buông lỏng. Lúc này lão giả họ Ung cùng hai người còn lại trao đổi ánh mắt, đột nhiên thử hỏi. Hàng tiền bối tu vi kinh người, chẳng biết trước kia người tìm tu ở đâu vậy, là trưởng lão đại phái nào? Hàng mẫu xuất thân ở một nơi hẻo lánh thôi, cũng không phải là trưởng lão gì cả. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, liếc mắt nhìn ba người rồi khẽ cười trả lời. Vì ánh mắt như đã hiểu rõ mọi việc của Hàng Lập đảo qua, cái đám người Ôn lão giả trong lòng nhất thời nhảy dựng, nhưng sau khi nghe câu trả lời lại không khỏi kinh hỉ. Tiền bối đã nghiên cứu qua hàng linh phù của Tệ Môn rồi, chẳng biết người thấy cái loại chế phù thuật này thế nào, có hợp nhãn với người không vậy? Sau khi chần chờ một lúc, lão giả họ Ôn mới cẩn thận hỏi lại. Ôn đạo hữu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần dùng do làm gì đâu, chẳng lẽ người muốn mời ta nhập phái sao? Hàng Lập thở dài không chút khách khí nói. Ô, tiền bối sẽ được hiểu lầm, giảng bối không dám hy vọng xa vời vậy đâu. Giảng bối chỉ muốn hỏi là tiền bối có nguyện ý làm khách khanh trưởng lão của ba phái hay không á? Nghe khẩu khí của Hàng Lập có chút biến đổi, Ôn lão giả cả kinh, cũng bất chấp hết thảy nói toạc ra. Khách khanh trưởng lão? Hàng Lập đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt hiếp lại. Chuyện về khách khanh trưởng lão trong các phái thì Hàng Lập tự nhiên cũng có hiểu biết một chút. Đây giống như là việc vài tông môn nhỏ bé tại Đại Tấn Quốc tìm kiếm một vài vị tán tu cao giai an bài vài chức vụ đặc thù. Tuy rằng hai cái tên nghe có vẻ không khác gì nhau, nhưng thực tế lại khác nhau nhiều lắm. Khách khanh trưởng lão đối với các tiểu tông môn này mà nói chẳng qua là một trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi. Vừa không chịu ước thúc của tông môn cũng sẽ không phải nghe theo mệnh lệnh của ai trong môn phái. Tác dụng duy nhất của họ là lúc các tiểu tông môn này gặp phải phiền toái nho nhỏ thì các khách khanh trưởng lão này sẽ danh chính ngôn thuận ra tay giúp đỡ một phần. Nhưng cái loại giúp đỡ này cũng không phải là cái gì cưỡng chế mà còn phụ thuộc vào tâm tình của các vị khách khanh trưởng lão. Đương nhiên để báo đáp, khách khanh trưởng lão trong các tông môn này lại được đãi ngộ không kém các trưởng lão bình thường, thậm chí có lúc còn hơn xa. Sở dĩ xuất hiện cái tình huống như thế là bởi vì Đại Tấn các tiểu tông môn thực sự rất nhiều, mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại vô cùng hiếm có. Không chỉ là các tiểu tông môn, mà các tông môn tầm trung cũng có thể sẽ gặp một giai đoạn không còn một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào tọa trấn. Dưới cái tình huống như thế, tự nhiên họ chỉ còn cách cố hết sức mượn lực của các tán tu Nguyên Anh Kỳ làm chỗ dựa, để đến lúc thực lực tông môn an ổn. Chẳng qua bình thường, các tán tu này cũng vô cùng khinh thường các tông môn này. Đừng nói đến việc gia nhập chịu ước thúc, nhưng nếu các tông môn này nhả ra một chút chỗ tốt, đương nhiên cũng có lúc khiến cho bọn họ động tâm. Vì thế mới xuất hiện khách khanh trưởng lão, loại chức vị không hề có ở Thiên Nam. Nghĩ đến các yêu cầu Thiên Phù Môn sẽ đưa ra, Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nhưng khóe miệng lại cười khẽ. Muốn ta làm khách khanh trưởng lão của ba phái, các người nghĩ ta sẽ đáp ứng sao? Giảng bối biết loại tiểu tông môn như chúng ta căn bản không đủ tư cách để đưa ra điều kiện để đáp ứng cho một cao nhân như tiền bối. Nhưng ba nhà chúng ta chỉ cần tiền bối xuất thủ giải quyết một phiền toái này thôi. Còn về sau này thì chỉ là trên danh nghĩa, tuyệt đối không dám phiền đến tiền bối nữa. Ung lão giả vốn trong lòng không yên, nhưng thấy Hàng Lập cũng không có bộ dáng tức giận, tâm thần buông lỏng vội giải thích. Ý của các ngươi là chỉ cần ta xuất thủ một lần, sau đó không cần làm gì nữa hả? Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe lên. Đúng vậy, chúng ta chỉ chờ người nói ra câu này thôi. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để tiền bối tay trắng quay về. Tiền bối đã cảm thấy hứng thú với chế phù thuật á, thì Thiên Phù Môn nguyện ý đem các mật thuật chế phù dân tặng cho tiền bối. Kim Hà Sơn và Minh Dương Cốc cũng đồng dạng sẽ dân tặng các bí thuật truyền thừa cho tiền bối tìm hiểu. Mặt khác chúng ta cũng đã chuẩn bị thêm mấy dạng linh thạch nữa, hy vọng tiền bối vui lòng nhận lấy. Việc đã đến nước này, lão giả họ Ung cũng đành phải một hơi đem tất cả các điều kiện nói rõ ràng ra. Hắn biết rõ, nếu có gì không rõ ràng, ngược lại có thể chọc giận đối phương, không bằng tất cả kể hết ra. Mấy dạng linh thạch sao? Hàng Lập cười nhẹ. Linh thạch có thể có ít một chút, nhưng bà phái chúng ta sau này hàng năm còn có thể dâng tặng thêm linh thạch cho ngài nữa. Mặt khác, bổn môn nguyện ý mang quá linh phù do tổ sư lập phái luyện chế tặng cho tiền bối, với thần thông của tiền bối dĩ nhiên có thể luyện hóa nó được. Ôn lão giả cắn răng một cái, đem mấu chốt cuối cùng nói ra. Tổ sư lập phái là Thiên Phù chân nhân sao? Rốt cuộc thần sắc của Hàng Lập khẽ biến. Dạ đúng vậy, chính là bảo vật này,